Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, đệ nhị trăm tam sáu khai Ferrari tiểu đệ, Lý Hướng Tiền từ nhỏ cùng Chi Chi một khối lớn lên. Bị Chi Chi đánh thói quen, ở nhà trẻ thời điểm, Chi Chi liền rào rạt đắc ý dẫm lên bọn họ thân thể bò tường trốn học. Đánh một chút quả thực là chuyện thường ngày, bị quăng ngã sau khi ra ngoài. Thói quen tính dọn xong kháng tấu tư thái, bị Chi Chi đương bao cắt giống nhau, đánh cái kia vui sướng tràn trề, chung quanh vây xem đồng học yên lặng đều lui về phía sau liếc mắt một cái. Thật đáng sợ có mộc có, thật là đáng sợ có mộc có, nhìn cái kia tới thời điểm đại xích bạc tử hút thuốc Ferrari nam sinh. Này một chút bị đánh ôm đầu nhảy, đây là bị bao dưỡng sao, đây là nàng tiểu đệ đi. Làm ngươi hút thuốc không học giỏi. Chi Chi một bên đánh một bên mắng. Lý Hướng Tiền một bên bị đánh một bên giải thích. Cái kia là ta ba xì gà. Ta lấy tới giả vờ giả vịt không có thật chiều. Vậy ngươi còn mang kia thô dây xích. Cùng Trung Sơn huyện những cái đó tên côn đồ có cái gì khác nhau. Ta đồng học nói đây là hip hop. Phong, năm nay lưu hành, đưa cái gì lung tung rối loạn lễ vật. Hoa hồng không thể ăn. Sao cảm nội y quần, còn có cái gì sao sao, còn hảo ta ném, nếu là làm ta ba ba nhìn đến, đánh chết ngươi tính nhẹ, nghe thế câu nói, Lý Hướng Tiền nhảy dựng lên, ta không đưa cái này a, ta tặng một hộp cam tây khoai tây, ngươi không tu đến sao, Chi Chi buồn bực nhìn về phía trước, cái kia không phải ngươi đưa, Lý Hướng Tiền lắc đầu, hắn từ trước đến nay khôn khéo. Vừa nghe liền cảm thấy quái dị, lúc này Lục Thành Tuấn cũng lại đây, đại gia không nghĩ tới, xem xong lần này đẹp nhất nữ thần lên sân khấu, cư nhiên còn có lần này thi đại học trạng nguyên, lần này thành tích tốt nhất nam thần lên sân khấu, Lục Thành Tuấn lấy này thành tích ưu tú cùng anh Tuấn bên ngoài. U buồn khí chất, bị phong làm này giới nam thần, cũng là mức độ nổi tiếng rất cao. Phía trước truyền Chu Chi Chi sự tình thời điểm cũng nói Lục Thành Tuấn. Nói Chu Chi Chi thông đồng Lục Thành Tuấn, lại ghét bỏ hắn không có tiền, đồng thời còn giao vài cái bạn trai, nguyên bản cho rằng không diễn. Này một chút nhìn đến Lục Thành Tuấn xuất hiện, đại gia lại là một trận kích động, hay là muốn trình diễn hai nam tranh một nữ tiết mục. Tuy rằng không có nhìn đến trong truyền thuyết nữ thần bị bao dưỡng. Nhưng là xem hai nam tranh một nữ tiết mục cũng là đáng giá. Chỉ là không nghĩ tới văn nhã học bá Lục Thành Tuấn đi lên trước. Cái thứ nhất bắt lấy Chi Chi tay, vẻ mặt lo lắng hỏi, tay có đau hay không? Lần sau đánh nhau vẫn là muốn mang cái bao tay. Đừng bắt tay lộng bị thương, ăn dưa quần chúng quả thực ngã phá mắt kính. Lục Tiểu Mãn cũng vẻ mặt kinh ngạc. Trước nay cũng không biết chính mình đệ đệ là như thế này ôn nhu người. Nàng còn tưởng rằng đệ đệ chính là cái con mọt sách. Không đau, không đau, ta cùng về phía trước trước kia cứ như vậy chơi, xin lỗi a. Về phía trước, ngươi gần nhất hỏi ta lễ vật thu được không? Ta còn tưởng rằng là ngươi đưa. Nhìn bộ dáng hảo thiếu tấu. Không cẩn thận tay ngứa Chi Chi cười hì hì nhìn về phía trước. Lý Hướng Tiền cũng là nhận thức Lục Thành Tuấn, biết hắn là Chi Chi bạn qua thư từ, còn một khối ở Bình Khẩu thôn chơi đùa, còn xem như quen thuộc, Chi Chi đem hắn đương đệ đệ giống nhau, Lý Hướng Tiền tất nhiên là sẽ không theo hắn so đo. Chính là đoạt chính mình lời kịch, lược khó chịu, về phía trước cùng Chi Chi một khối lớn lên, bị Chi Chi tấu đều rất quen thuộc, lập tức cảm thấy thân thiết thực, thực thói quen bị đánh. Căn bản không tức giận, huống hồ Chi Chi đánh hắn đều rất có đúng mực, hắn chắc nịch thực, căn bản không đau, hắn đi chính pháp đại học, mỗi người đều đoan đoan chính chính không thú vị thấu, vẫn là thích cùng Chi Chi ở một khối, bị tấu đều vui sướng thực, Chi Chi lần này sự tình, hẳn là có người cố ý, ta thực mau là có thể điều tra ra, giao cho ta đi, Chi Chi ngại về phía trước xe quá Trương Dương. Đổ ở cổng trường khẩu, lên xe, chạy đến trong trường học đầu, đại gia liền nhìn đến một đầu tóc dài, quần dài, áo thun, giày ủng Chu Chi Chi, ngồi xuống điều khiển vị thượng, mà vừa mới kia bị Tấu Nam Sinh cùng học bá Lục Thành Tuấn đều ngồi xuống phía sau. Hai người vừa nói vừa cười giống như đã sớm nhận thức. Sau đó nhìn thấy Chu Chi Chi cư nhiên sẽ lái xe Ferrari, ở nàng trong tay cũng thực tùy ý. Oanh một tiếng vang, ô tô vọt vào trường học, để lại cho mọi người chính là một trận bụi mù, một cái màu vàng bóng dáng, còn có kia kiêu ngạo một đầu tóc dài. Ngô Phàm nguyên bản là vẫn luôn đang xem Lục Tiểu Mãn. Này một chút lại mãn đầu óc đều là Chu Chi Chi kia ăn mặc giày đạp lên kia nam sinh trên người bộ. Dáng, xoái điên rồi, thậm chí cảm thấy chính mình lần trước bị nàng nhìn đến kia chật vật bộ dáng. Một chút đều không mất mặt, còn có điểm mạc danh vui mừng cảm giác, nàng thật là quá khốc, nữ sinh lái xe cư nhiên như vậy xoái. Một cái nam sinh vẻ mặt si ngốc tương mở miệng nói. Ta đã không thích nam sinh, hắn bên người nữ sinh đồng dạng vẻ mặt si ngốc tướng. Lúc này, một cái nam sinh một tay múa may poster, một bên hô to, hoan nghênh đại gia gia nhập tê quân do xã. Chu Chi Chi đồng học sẽ là chúng ta phó xã trưởng. Hoan nghênh đại gia dũng dược gia nhập, đây là thông minh học sinh, đã bắt đầu biết lợi dụng thật sự tin tức tới kéo người. Này nam sinh múa may poster múa may tới rồi Lục Tiểu Mãn trước mặt. Nhìn đến Lục Tiểu Mãn trước mắt sáng ngời, kích động mở miệng nói. Đồng học, gia nhập chúng ta tê quân do xã đi. Chỉ cần gia nhập, người cũng có thể giống Chi Chi nữ thần như vậy. Xoái khí vô địch Lục Tiểu Mãn. Lan, hết chương.